trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Lâm Cảnh phản kích. Nghe được Lý Hân, Lâm Cảnh cười cười nói, Lý Tiểu Thư, ta có thể không có tính toán rời đi Thiên Nam Khu. Một cái nho nhỏ Hồng Hạo nếu như thì ăn chắc ta. Vậy ta đi địa phương khác lại mở một cái cửa hàng lại có ý nghĩa gì, lại ra một cái Hồng Hạo dạng. Này người ta có phải hay không lại phải thay đổi địa phương, Lâm Cảnh trong mắt mang theo kiên định. Đó là một loại lòng dạ. Một cái Hồng Hạo không có tư cách để hắn thỏa hiệp. Lâm Hậu đã sớm áp chế không nổi tức giận, vội vàng nói, Tiểu Cảnh, ngươi nói, muốn làm sao làm cái này Hồng Hạo, cái này giọng điệu ta nuốt không trôi. Lâm Cảnh ánh mắt bắt đầu biến âm lãnh, làm hắn làm cái gì Hồng Hạo còn dám dùng loại thủ đoạn này kiếm lời. Ta không tin hắn Hồng ra nhiều sạch sẽ, chỉ cần tra được thứ gì, nhà bọn hắn đều muốn xong đời. Đến lúc đó cũng là hắn Hồng Hạo muốn tới quỳ cầu chúng ta. Lâm Hậu minh bạch, Tiểu Cảnh, việc này giao cho ta, ta dẫn người đi thăm dò cái này Hồng Hạo. Nói xong, Lâm Hậu thì hấp tấp đi. Lâm Cảnh còn muốn nói tiếp cái gì cũng không kịp. Cha Hồng Hạo không có gì chứng dùng a. Lâm Hậu sau khi rời đi, Lý Hân cũng là vội vã đi. Sắc mặt của nàng một mực rất khó coi. Trở lại Minh Ngọc Các, nàng liền tiến vào phòng làm việc của mình. Sau đó mở ra máy tính thân thỉnh video trò chuyện. Video này tự nhiên là kết nối cái kia phó tổng. Nàng muốn tìm cái kia phó tổng hỏi rõ ràng sự kiện này đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoặc là nói nàng cũng là không cam tâm. Kỳ thật nàng minh bạch Hồng Hạo nói là có ý gì. Rất nhanh, video liên thông, phó tổng xuất hiện ở trong video. Là Lý Hân à, chuyện gì? Phó Hưng Bình đối Lý Hân thái độ hiển nhiên biến lãnh đạm. Không có lần trước nhiệt tình. Trong lòng hắn Lý Hân loại này điếm trưởng đích thật là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không có Hồng Hạo giá trị lợi dụng cao. Lý Hân theo cái này thái độ cũng nghe ra mùi. Không cam lòng hỏi, phó tổng, chúng ta rõ ràng đã cùng Lâm Thiếu dựng tốt quan hệ. Rõ ràng giao dịch vô cùng hữu hảo. Người tại sao muốn để Hồng Hạo đi hòa Lâm Thiếu náo? Hồng Hạo đã đi, Phó Hưng Bình vậy mà hỏi. Ngược lại, Lý Hân sắc mặt khó coi nói. Phó Tổng, tại sao muốn dạng này? Ta có làm qua thật xin lỗi chuyện của công ty sao? Phó Hưng Bình nghe được cái này chất vấn. Nhất thời cau mày nói. Lý Hân, cái này là công ty cân nhắc. Ta làm như vậy tự nhiên có đạo lý trong đó. Ngươi cần phải thông cảm công ty cách làm. Lý Hân trực tiếp nổi giận. Cách làm này để cho ta làm sao thông cảm nếu như ta không đem chuyện này hồi báo cho công ty. Ta mang theo tin tức đi đâu nhà công ty đều sẽ nhận được lễ ngộ. Phó Hưng Bình sắc mặt âm trầm. Xuống, Lý Hân, hiện ở loại tình huống này đâu? Ngươi cũng biết rõ công ty của chúng ta cũng không thiếu điếm trưởng. Ngươi bây giờ nên làm là vì công ty nhiều suy nghĩ một chút. Lời này hiển nhiên có ý tứ khác. Lý Hân nghe hiểu, ý tứ chính là nàng muốn làm liền làm, mặc kệ liền lan, nàng bị tá ma giết lừa. Lý Hân nghiến răng nghiến lợi nói, phó tổng, đã dạng này ta thì từ trước đi. Bất quá ngươi lời ngày hôm nay ta hội nhớ kỹ. Ha ha, uy hiếp ta đâu, vậy ngươi liền lan đi. Không biết cái gọi là, Phó Hưng Bình hừ một tiếng, vậy mà đều không tiếp tục để ý tới Lý Hân. Hắn loại địa vị này người sẽ không để ý một cái điếm trưởng. Đi một cái, lại đề bạt một cái chính là, giờ khắc này, Lý Hân tâm lý chỉ có phẫn nộ, chỉ có thể phát tiết đem trước mặt máy tính đẩy đến mặt đất. Về sau chính là vô lực nằm sấp trên bàn khóc lên. Nàng một nữ nhân, một thân một mình tại tòa thành lớn này thành phố phấn đấu cần phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực có thể. Cố gắng của nàng lại là buồn cười biết bao, bất quá là người khác một câu liền có thể phủ định. Sau một lúc lâu, Lý Hân mới lau đi nước mắt đi ra phía ngoài. Minh Ngọc Các, bầu không khí tựa hồ từ từ biến không được bình thường. Làm Lý Hân đi phòng thay đồ đổi dưới làm việc phục. Thu thập xong đồ vật của mình đi ra ngoài thời điểm. Phát hiện Minh Ngọc các nhân viên cả đám đều nhìn lấy nàng. Một người trong đó rất đi mau đến trước mặt của nàng. Lý Tiểu Thư, tổng công ty đã bổ nhiệm ta vì cái này cửa hàng điếm trưởng. Vừa mới ta đi xem, ngươi đánh nát văn phòng máy tính. Cái kia là tài sản của công ty. Ngươi cần bồi thường. Lý Hân mày nhăn lại. Người trước mắt này là nàng một tay để bạt lên phụ tá. Thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá một lát, nàng thì bình thường trở lại. Nhân tính vốn là như thế. Cùng ngươi không thân chẳng quen. Không có người nào nhất định phải đối ngươi tốt. Chỉ bất quá cái này phó tổng tốc độ cũng quá nhanh. Quả nhiên là tiệm này trưởng muốn mấy cái thì có mấy cái. Ta áp nửa tháng tiền lương từ bỏ. Đầy đủ bồi thường. Lý Hân lạnh lùng nói một câu. Cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Sắc trời từ từ tối xuống. Trên đường phố đèn cũng phát sáng lên. Hồng Hạo chăm chú ăn mặc một phen bắt đầu đi ra ngoài đi săn. Cũng chính là tán gái. Thay lời khác gọi ăn chơi đàng điếm. Trước mặc kệ cha hắn tại Thiên Nam khu vị trí. Vẻn vẹn hắn là Minh Ngọc các một cái cửa hàng điếm trường. Tiền lương, chất béo, thêm điểm đỏ. Một tháng cũng là tiếp cận 6 chữ số. Cái này tại Thiên Nam khu cũng là siêu cấp kim lĩnh. Ngoại trừ hiếm có năng lực cực mạnh, có mấy cái có thể đạt tới trình độ này lại thêm địa vị của phụ thân. Hắn tại Thiên Nam khu cái này tiểu địa phương vẫn là tính toán có tiền có thế. Tán gái cũng là dễ như trở bàn tay. Đến mức Lâm Cảnh sự tình hắn căn bản không có để ở trong lòng. Giống như hắn nói, bất kể như thế nào đều là hắn đến lợi, cũng căn bản không có ngây thơ coi là 200 ngàn nhập cổ liền có thể được chia lợi nhuận. Đó cũng là vì buồn nôn đối phương. Hồng Hạo rất nhanh tới một quán rượu, hắn đã sớm cùng người ở chỗ này đã hẹn, đối phương ước không ít muội tử, tại mười mấy mét bên ngoài, đang có mấy người theo Hồng Hạo, chính là Lâm Hậu bọn họ. Lâm Hậu tự nhiên là muốn dẫn người giám thị Hồng Hạo. Bắt lấy Hồng Hạo tay cầm. Hồng Hạo đến cửa quán ba. Liền có tốt mấy người trẻ tuổi tiến lên đón. Hồng thiếu, buổi tối ý cười đầy mặt. Xem ra là Xuân Phong đắc ý à. Không sai, buổi tối mấy mỹ nữ khẳng định có Hồng thiếu một cái. Ha ha, tự nhiên là đắc ý. Hôm nay thu thập một cái đần độn. Qua chút thời gian ta lại muốn thăng quản lý. Các người cũng biết rõ công ty của chúng ta có bao nhiêu chất béo. Hồng Hạo đắc ý nói. Đặc biệt cao điệu. Tại những thứ này bạn bè không tốt bên trong. Hắn xem như người cầm đầu. Hồng thiếu. Vừa mới chúng ta nhìn đến giống như có người theo ngươi. Ngăn cách mười mấy gạo khoảng cách. Một người trong đó đột nhiên tiến tới Hồng Hạo bên tai nhỏ. Giọng nói, cái này khiến Hồng Hạo nhíu nhíu mày, lập tức trang lấy cùng người này nói chuyện phiếm, sau đó lơ đãng ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy tại mười mấy mét bên ngoài nửa tránh Hanzo Lâm Hậu bọn họ. Hắn tự nhiên một chút thì nhận ra Lâm Hậu bọn họ. Không phải liền là Lâm Cảnh thủ hạ a, cái này khiến sắc mặt của hắn âm trầm xuống, xem ra là có người không cam tâm. Người kia hỏi, Hồng thiếu, này sao lại thế này? Hồng Hạo lập tức cười cười nói. Yên tâm, khẳng định là cái kia ngu ngốc không cam tâm phái nhiều như vậy đồ bỏ đi đến giám thị ta. Có tác dụng quái gì? Chúng ta đi vào, chờ sau đó đùa bọn họ chơi đùa. Đến mức Lâm Cảnh, lúc này đã xuất hiện tại một tòa trên nhà cao tầng. Hắn tự nhiên không có trông cậy vào Lâm Hậu bọn họ. Trong chuyện này nhằm vào Hồng Hạo là không có ích lợi gì. Muốn làm thì làm đối phương lão tử. Đối phương lão tử sụp đổ. Cái này Hồng Hạo còn nhằm nhò gì. Lâm Cảnh tập trung vào phía dưới một bóng người. đối phương chính là Hồng Hạo phụ thân Hồng Phi, đối phương phảng phất tại trên đường phố đi dạo đồng dạng. Nhưng tại Lâm Cảnh thị giác, có thể thấy rõ ràng hắn mấy lần lơ đãng nhìn bốn phía. Đây là tại phản trinh sát, giống như xem xét tình huống. Cẩn thận như vậy, làm cùng đặc công một dạng, không phải rõ ràng nói cho Lâm Cảnh có vấn đề nhìn lấy là đi dạo. Nhưng thật ra là muốn đi một nơi nào đó, lại sợ bị người phát hiện. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.